Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1913, tự mâu thuẫn. Nhìn lấy đổi lấy đạo cụ cột bên trong những tọa kỵ này lệnh bài, Lý Minh trong lòng vạn phần im lặng. Trong này đạo cụ tuy nhiều, nhưng càng là các người chơi cần đạo cụ, cần thiết điểm số cũng nhiều hơn. Trách không được hôm nay Thành Nam chiến đấu hội điên cuồng như vậy. Cũng cùng các người chơi cần chiến đấu tích phân có quan hệ rất lớn. Cũng chính bởi vì dạng này mới khiến cho Lý Minh kế hoạch có thể áp dụng thuận lợi như vậy. Xem hết bình thường đổi lấy phân loại, hắn lúc này mới bắt đầu chú ý đặc thù đổi lấy giao diện. Đây chính là toàn bộ trận doanh tích phân xếp tại trước 10 người người chơi mới có tư cách mở ra đổi lấy thông đạo, chỉ là không biết trong này hội có bảo bối gì. Mở ra đặc thù giao diện, vô số mới đổi lấy đạo cụ xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Trong này có thật nhiều lệnh bài, phân biệt là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim ba loại phẩm chất phân chia. Mỗi loại lệnh bài đều đại biểu cho một loại khác biệt công năng, nhưng toàn bộ là trên chiến trường có thể sử dụng đạo cụ. Thanh đồng hành quân khiến, đồng thời nắm giữ được quân lệnh bài cùng trận doanh người chơi, có thể tại khác biệt địa đồ tiến hành trực tiếp đối thoại. Thanh đồng hành quân khiến nắm giữ không cao hơn 100 cây số trò chuyện quyền lợi. Nhìn lấy tấm lệnh bài thứ nhất, Lý Minh lập tức minh bạch nó tác dụng. Loại này gọi là hành quân khiến đạo cụ, chính là hệ thống thuận tiện các người chơi trên chiến trường lẫn nhau trực tiếp liên hệ công cụ. Căn cứ hành quân khiến phẩm chất khác biệt, trò chuyện khoảng cách cũng sẽ có biến hóa rất lớn. Thanh đồng hành quân khiến nắm giữ không cao hơn 100 km tùy thời trò chuyện quyền lợi. Bạch ngân hành quân khiến đạt tới 300 cây số phạm vi, mà hoàng kim hành quân lệnh tác có thể toàn khu sử dụng, nhưng nhất định phải đối thoại song phương đều nắm giữ hành quân khiến mới được. Nguyên lai hệ thống vụng trộm che đậy buồng điều khiển cục vực lưới công năng, thế mà dùng ở phương diện này. Lý Minh lập tức minh bạch tình huống, nếu như không có cục vực lưới lời nói, hắn hội không chút do dự đổi lấy mấy khối hành quân lệnh sứ dùng. Nhưng bây giờ hắn không cần, một khối hành quân lệnh, chỉ là thanh đồng phẩm chất cũng phải hao phí 25.000 điểm chiến đấu tích phân. Thật sự là quá hắc, nhưng là hắn lập tức nghĩ đến, một khi thương khung liên minh người cũng có đầy đủ tích phân, bọn họ khẳng định sẽ trực tiếp đổi lấy dạng này hành quân lệnh. Như vậy về sau trên chiến trường, còn muốn dựa vào địch nhân truyền tin trễ nhược điểm tiến hành nhằm vào, chỉ sợ đã không được. Lý Minh tiếp tục nhìn xuống, đặc thù giao diện bên trong, còn có càng nhiều lệnh bài, tỉ như sử dụng sau có thể khôi phục trong phạm vi nhất định quân đội bạn điểm sinh mệnh của vũ quân. Lệnh có trong phạm vi nhất định gia tăng quân đội bạn phòng ngự giá trị khích lệ quân lệnh. Còn có giúp chết đi chiến hữu trực tiếp phục sinh quân lệnh các loại lệnh bài. Kinh người nhất là, Lý Minh thế mà còn chứng kiến một loại gọi là miễn tử lệnh bài đạo cụ. Chỉ cần cái này tấm lệnh bài cất giữ trong người chơi bao khỏa bên trong, các người chơi tại tử vong lúc liền sẽ thu đến hệ thống nhắc nhở. Phải chăng tiêu hao miễn tử lệnh bài miễn trừ lần này tử vong? Nếu như xác định, như vậy miễn tử lệnh bài biến mất, trợ giúp các người chơi ngay tại chỗ đầy máu trọng sinh, sẽ không bị bất luận cái gì tử vong trừng phạt. Dạng này lệnh bài quả thật không tệ, bởi vì hệ thống cũng không có hạn chế loại lệnh bài này sử dụng phạm vi. Dù là tại không phải chiến tranh thời gian, cái này tấm lệnh bài có thể thời gian dài cam đoan các người chơi an toàn. Nhưng là, dạng này lệnh bài cần hoán đổi tích phân cũng rất đáng sợ. Một khối miễn tử lệnh bài chính là 50.000 điểm tích lũy. Ta đi, đoạt tiền a. Lý Minh vốn đang đối loại lệnh bài này cảm thấy hứng thú vô cùng, xem xét tích phân liền lập tức lắc đầu không nói. Bất quá nhìn đến đây, Tất cả lệnh bài nói cỗ đã toàn bộ không có. Dưới lệnh bài mới chỉ còn lại sau cùng ba cái đổi lấy đạo cụ. Mà lại không giống bình thường là sau cùng ba loại đổi lấy đạo cụ không còn là lệnh bài bộ dáng, mà chính là ba bản bìa màu vàng kim thư tịch. Đây là cái gì? Lý Minh trong lòng đại hỉ, nhìn lấy ba bản kim sắc thư tịch, liền cảm giác cái này ba quyển sách nhất định rất không tệ. Trên thực tế, cái này ba quyển sách tịch thuộc tính cũng xác thực đem Lý Minh nhìn hai mắt đăm đăm. Đệ nhất tiền vốn sắc thư tịch, tên là Cuồng Bảo Đại Bác Chế Tạo Đồ Phổ. Cái gọi là Cuồng Bảo Đại Bác Chế Tạo Đồ Phổ chính là kỹ sư cơ giới chế tạo một loại năng lượng cơ giới lượng đại bác phương pháp luyện chế sách. Thuyết minh, học tập sau liền có thể nắm giữ chế tạo Cuồng Bảo Đại Bác phương pháp. Cuồng Bảo Đại Bác, nguyên lão cấp kỹ sư cơ giới có thể học tập, cũng nắm giữ chế tạo Cuồng Bảo Đại Bác chế tạo phương pháp. Có thể chế tác công thành loại vũ khí bên trong uy lực lớn nhất đại hỏa pháo vũ khí. Uy lực lớn nhất công thành vũ khí. Nhìn lấy hệ thống giới thiệu, Lý Minh trong lòng kinh hỉ vạn phần. Cho tới bây giờ, công thành loại vũ khí vẫn chỉ là cái kia mấy loại phân loại. Tỉ như đầu thạch xa, công thành xe, vân thê xa chờ một chút, nhưng là có thể đối thành lâu tạo thành to lớn lực tổn thương. Cũng chỉ có đầu thạch xa cùng công thành xe hai loại. Cho nên thành thị thành tường y nguyên vô cùng cứng chắc. Các người chơi tạm thời còn không pháp có thể đối với nó tạo thành bao lớn uy hiếp. Thế nhưng là loại này thư tịch xuất hiện, chẳng lẽ mang ý nghĩa công thành chiến lại có một loại mới phương pháp giải quyết, mà lại học tập bản này Cuồng Bảo Đại Bác chế tạo đồ phổ. Hệ thống yêu cầu điều kiện cũng không cao, chỉ cần nguyên lão cấp kỹ sư cơ giới liền có thể thành công sử dụng. Cao cấp kỹ sư cơ giới trở lên cũng là nguyên lão cấp, sau đó mới là trưởng lão cấp cùng tông sư cấp. Hiện tại bốn đại liên minh bên trong có trưởng lão cấp kỹ sư cơ giới tư cách người chơi đủ có vài chục người. Nói cách khác, chỉ cần đổi lấy quyển sách này, lập tức liền có thể để cho mình người lập tức học tập mới đại bác chế tạo phương pháp. Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn một chút bản này Cuồng Bảo Đại Bác chế tạo đồ đổi lấy yêu cầu. Xem xét trong lòng vạn phần im lặng, một quyển sách cần thiết đổi lấy điểm số thình lình đạt tới 80.000 điểm chiến đấu tích phân. Cho dù hắn hiện tại cũng vô pháp tiến hành đổi lấy. Thứ hai quyển sách tịch tình huống một dạng, đồng dạng cần 80.000 điểm tích lũy mới có thể thu được lấy. Đã hắn tích phân không đủ không cách nào đổi lấy, cho nên hắn cũng không nóng nảy. 80.000 điểm tích lũy tuy nhiều, nhưng hắn hiện tại đã rất gần. Nếu không các loại 1-2 ngày liền có thể thỏa mãn yêu cầu. Hắn lập tức hiếu kỳ quan sát phía dưới một quyển sách, nhìn xem nó lại là cái gì tình huống. Cuốn thứ hai kim sắc thư tịch, tên là Năng lượng kết giới tháp chế tạo đồ. Năng lượng kết giới tháp chế tạo đột phá, nguyên lão cấp kiến tạo sư có thể học tập, cũng nắm giữ kiến tạo năng lượng kết giới tháp chế tạo phương pháp. Có thể chế tạo tân thành thành phố công trình kiến trúc. Cũng cung cấp cường đại nhất thành thị kết giới bảo hộ. Nguyên lai là phòng ngự thành thị kết giới. Lý Minh trong nháy mắt minh bạch. Thứ hai quyển sách tịch là kiến tạo sư đồ phổ. Học tập sau liền có thể tại trong lãnh địa kiến tạo mới năng lượng kết giới tháp kiến trúc. Sau đó bắt đầu dùng về sau, liền có thể vì cái kia lãnh địa cung cấp một tầng năng lượng kết giới phòng ngự. Đến mức kết giới phòng ngự cường đại cỡ nào, hệ thống nói rất rõ ràng, nó là trước mắt cường hãn nhất phòng ngự kết giới. Cái này hai bản sách, một quyển là kỹ sư cơ giới Cuồng Bảo Đại Bác, danh xưng cường đại nhất công thành vũ khí, một quyển khác là kiến tạo sư năng lượng kết giới tháp, danh xưng cường hãn nhất thành thị phòng ngự. Lý Minh cảm giác hệ thống thiết lập có chút tự mâu thuẫn. Có điều hắn có thể tưởng tượng đến, cái này hai bản thư tịch khẳng định đều không đơn giản. Dựa theo chiến đấu tích phân đến xem, các người chơi muốn phải lấy được 80.000 điểm đổi lấy một quyển sách. Đã là vô cùng khó khăn sự tình, cho nên khả năng không lớn đem cái này 3 quyển sách toàn bộ đổi được. Nói cách khác, hắn nhất định phải lựa chọn là muốn đổi lấy loại hình phòng ngự chế tạo đồ phổ. Vẫn là lựa chọn bản này loại hình công kích chế tạo đồ phổ. Đây chính là một cái trọng yếu lựa chọn. Phía trước cái này 2 bản sách, lựa chọn bất luận cái gì một bản đều muốn quyết định tương lai nặng đại kế hoạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.